Ngự Quỷ Nhân tập 149. Cùng lúc đó, bên trong phòng họp của tổng bộ, người gửi đi đoạn tin nhắn này không phải ai khác mà chính là Vương Tiểu Minh. Hắn hiện tại đang ngồi trên ghế không có nhúc nhích tí nào, một đôi con mắt mệt mỏi đang nhìn lên trên màn hình. Trên đó đang truyền đến một chút tin tức, chỉ là những tin tức này không hoàn chỉnh, tựa hồ bị nhiễu. Giáo sư Vương, mặc dù hôm nay ngài toàn quyền phụ trách chuyện này, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút về cái gì hiện tại mới gửi tin nhắn cầu cứu đi. Khương Thượng Bạch cầu cứu trước đó cũng đã khá lâu rồi mà. Số lượng người bên trong phòng họp không có nhiều, chỉ có một ít người. Người vừa nói chuyện chính là Trầm Lương. Dù khuôn mặt của hắn ta khá là hiền lành, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn ta nghi ngờ Vương Tiểu Minh đang muốn kéo dài thời gian để hãm hại người của hội anh em bị đoàn diệt ở trong chuyện lên dậy lần này. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, có một số việc cần chứng thực, cũng có ít thông tin cần thời gian mới có thể thu thập để cho đám người hội anh em chống đỡ lần tập kích thứ nhất của lệ quỷ. Đây là một khoản mua bán cực kỳ có lời. Trong mắt của tôi, mạng của bọn chúng còn không có giá trị bằng một chiếc máy tính trong tổng bộ. Phế vật thì nên có tác dụng của phế vật. Trầm Lương ngạc nhiên. Từ lời của Vương Tử Minh, hắn ta có thể nghe ra được Vương Tiểu Minh đang cực kỳ bất mãn với hội anh em. Thế nhưng trước kia, hình như Vương Tiểu Minh cũng nhận được sự giúp đỡ từ hội anh em mà. Khi đó hắn ta làm thí nghiệm về chuyện linh dị, ở bên trong phòng thí nghiệm của hội anh em. Tình hữu nghị như thế này, sao có thể nói là muốn lật, là lật được chứ? Có phải là trước đó, tên này bị hội anh em cắt xén tiền lương hay là không? Hay là bắt tăng ca mà không chịu trả tiền tăng ca? Cũng có một vài vị tổ trưởng lên tiếng nhắc nhở. Nếu kéo dài như vậy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi đó sẽ có người của nhân bị chết. Đây không phải là tín hiệu tốt. Vương Tiểu Minh chậm rãi nói. Đến lúc mấu chốt, tôi sẽ để cho vệ cảnh qua đó một chuyến. Tạm thời không thể điều động Tần lão và cái đinh đóng quan tài được. Xử lý chuyện linh dị không thể nào đưa lá bài tẩy ra cùng một lúc như thế được. Chỉ khiến cho bản thân thua thảm hơn mà thôi. Vệ cảnh. Trong lòng của Trầm Lương rung lên. Đây là một cái tên cực kỳ quen thuộc. Nếu hắn ta nhớ không lầm, thì đây là người của Nhân cùng thời với đám người Phùng Toàn. Tư lịch rất già dặn, chỉ là đám người lúc đó đã chết gần hết, không còn bao nhiêu. Vệ cảnh cũng không ngoại lệ, dường như lúc trước vì sắp sửa phải chết bởi lệ quỷ khôi phục, nên đành bất đắc dĩ tiến vào trong quan tài quỷ làm vật thí nghiệm. Sau đó mọi người đã nhìn thấy thi thể của hắn ta trong chuyện linh dị của cảnh sát quỷ. Không đợi cho Trầm Lương tiếp tục suy nghĩ thêm, ánh sáng bên trong căn phòng họp đột nhiên tối sầm lại, giống như xung quanh đang bị hắc ám xâm lấn. Đồng thời có một luồng ánh sáng màu đỏ mà không ai nhìn thấy đang dần thối lui. Trong chỗ sâu nhất của đoàn hắc ám này, một bóng người đang chậm rãi đi ra. Sắc mặt của người kia đã biến thành màu đen, giống như là người chết. Toàn thân người này tỏa ra một cổ khí tức âm lãnh. Động tác đi đến chậm rãi này cực kỳ cứng ngắc, trông chẳng khác gì là một bức tượng gỗ. Riêng ánh mắt của người này đã chết lặng, tĩnh mịch, nhưng nó lại để lộ ra một loại ánh sáng quỷ dị. Điều khiến cho người ta chú ý hơn chính là thứ được cầm trong tay của vệ cảnh, một chiếc dây thừng cũ kỹ thô ráp, trông chẳng khác gì là sợi dây dùng để cho người ta tự tử. Hắn lại còn sống sao? Trầm Lương mở to hai mắt, trong lòng không hiểu, hoảng sợ nói, theo bản năng lui về phía sau một bước. Hắn đối với vệ cảnh này thật sự là cảm thấy sợ hãi. Dương Giang không có chết. Vệ cảnh mở miệng nói chuyện, thanh âm hắn khô khốc quá dị, để người nghe cảm thấy khó chịu. Tôi biết, với tập kích mạnh mẽ như vậy mà hắn còn có thể sống, chỉ có một nguyên nhân, hắn đã mở ra hộp âm nhạc. Vương Tử Minh sắc mặt bình tĩnh, một chút cũng không có bởi vì phán đoán của vệ cảnh mà cảm thấy kinh ngạc. Cái gì? Cậu biết Dương Giang còn sống sao? Vậy tại sao cậu muốn để hội anh em đi ngăn chặn lệ quỷ tập kích chứ? Tổ trưởng kia chấn kinh đứng lên. Vương Tiểu Minh liếc qua hắn một chút, sau đó nói. Dương Giang chết cũng vẫn còn sống, trọng yếu hay sao? Quỷ cùng người ở giữa, ở một thời điểm nào đó là không có giới hạn. Thậm chí có đôi khi, người so với quỷ còn nguy hiểm hơn. Người tổ trưởng kia nghẹn lời, hắn hiểu được ý tứ của Vương Tiểu Minh, tìm không ra lý do nào để có thể phản bác. Bên ngoài, tất cả mọi chuyện xảy ra giờ phút này cùng với Khương Thượng Bạch đang ở trong cao ốc Bình An không hề có quan hệ. Hắn nghi ngờ Dương Gian vẫn còn sống, sau đó đã gửi đi tín hiệu xin giúp đỡ. Nhưng là hiện tại hắn căn bản cũng không có để ý tới thứ này. Thậm chí ngay cả điện thoại định vị vệ tinh, hắn đều ném ở một bên không có để ý tới. Trước mắt xem ra, tổng bộ bên kia đồng ý cứu viện, nhưng mà cơ hội sống sót đến khi chờ được cứu viện là tương đối nhỏ. Chỉ là hắn nghĩ, dù sao cũng nên phát tín hiệu cũng tốt hơn là không làm bất cứ điều gì. Có thể vì tin nhắn cầu cứu này mà hắn sẽ được cứu sống thì sao? Nhưng mà hiện thực tàn khốc lại không cho hắn hy vọng. Một bóng đèn to lớn lắc lư ở giữa tầng lầu. Giờ khắc này đang nện bước đi tới, từng bước một nhanh chóng tới gần hắn ta. Cái bóng này chính là quỷ, hẳn là ngăn chặn được tập kích của con quỷ kia, sẽ không có việc gì. Khương Thượng Bạch yên lặng nghĩ, hắn không có đem hy vọng ký thác tại quỷ áo liệm ở trên người. Quỷ áo liệm đích thực là có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích không có sai, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Nếu không, chủ nhân đời trước khống chế quỷ áo liệm là chết như thế nào? Khương Thượng Bạch giờ phút này hai chân đồng thời nâng lên. Theo lý thuyết thì một người bình thường căn bản cũng không có thể làm được động tác này mới đúng. Nhưng mà trên người hắn lại quỷ dị phát sinh. Tựa hồ có một loại lực lượng quỷ dị nào đó chống đỡ lấy thân thể của hắn, nâng hắn lên. Mà sau khi hai chân của hắn nâng lên, dưới chân trong bóng tối, một đôi bàn chân tựa như của người chết đột nhiên đưa ra ngoài. Hai chân này để trần, trên da mọc đầy thi bàn, âm lãnh quỷ dị, thay thế hai chân của hắn đứng trên mặt đất. Hắn hiện tại giống như là giẫm trên cà kheo, hai chân không có rơi xuống đất mà là treo lơ lửng tại giữa không trung. Nhưng hắn ta lại có thể bình thường đi đường, bởi vì một đôi bàn chân quỷ dị đang thay hắn bước đi. Hắn khống chế con quỷ này không có bất cứ ghi chép nào, là hắn ẩn giấu đi tin tức. Đối với những người khác mà nói là con quỷ không biết. Nhưng mà trong nội bộ của hội anh em lại có không ít người biết. Bởi vì con quỷ này chủ động cho Khương Thượng Bạch đè lên, danh hiệu là quỷ giẫm người. Con quỷ này rất đặc biệt. Cặp bàn chân giống như là của người chết bước đi. Trong quá trình bước đi, một khi đạp trúng người, như vậy người sống hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem như người quỷ nhân cũng không nhất định có thể chống đỡ được một cước của con quỷ này giẫm lên trên người. Đặc biệt nhất chính là nó có thể cùng với một con quỷ thực sự đụng vào. Khương Thượng Bạch từng ở trong một sự kiện linh dị, dùng bàn chân quỷ đạp đi qua một con quỷ chân chính. Con quỷ bị đạp đại khái mấy giây, đến mấy chục giây, thậm chí vài phút khác nhau sẽ lâm vào trong trạng thái đình chỉ, không hoạt động. Trong đoạn thời gian kia, quỷ là tuyệt đối không có hành động. Nếu như phối hợp tốt, thậm chí có thể trực tiếp giải quyết một sự kiện linh dị làm cho người ta nhức đầu. Quỷ vật phối hợp với quỷ giẫm người, kèm theo quỷ áo liệm, Khương Thượng Bạch tự tin có thể đối mặt với bất cứ chuyện linh dị nào dưới cấp S. Dù cho hắn không thể xử lý nó, cũng không thể nào chết một cách tùy tiện ở bên trong tay của nó. Cho dù trở thành đội trưởng, hắn ta cũng có thể dựa vào năng lực của ba con quỷ này để trấn áp người khác. Chỉ cần quỷ ảnh đến gần và bị mình đạp trúng, thì sau đó dù nó bị áp chế bao nhiêu thời gian, mình đều sẽ không phải chết trong tay của thứ này. Trong lòng của Khương Thượng Bạch thầm nghĩ như vậy, khi đối mặt với bàn tay quỷ, hắn ta có chút bất lực, nhưng quỷ ảnh lại khác. Cái bóng sẽ nằm trên mặt đất, sẽ bị hắn ta đạp trúng, cũng sẽ giẫm được. Còn bàn tay quỷ vừa nãy chui ra từ trong cơ thể lại khác. Hai chân của hắn ta không thể nào giẫm trúng, chỉ đành cầu nguyện quỷ áo liệm phát huy ra tác dụng, chiếu rọi ở trên mặt đất, trên vách tường. Lúc này quỷ ảnh đang dần dần tăng tốc, hiện tại nó đã đến bên cạnh Khương Thượng Bạch. Bên trong các bóng đèn nhánh nồng đậm kia bắt đầu vươn tay ra. Cánh tay này không còn là cái bóng nữa, mà chính là thực thể. Nó đang nâng lên khỏi mặt đất và đưa về phía cánh tay của Khương Thượng Bạch. Khương Thượng Bạch không tránh né, bởi vì hắn ta biết bản thân đang bị quỷ vật bao phủ, có né cũng không được, cho nên chủ động đứng yên, mặc cho quỷ ảnh túm lấy cánh tay của hắn ta. Hắn ta tin tưởng quỷ áo liệm có thể ngăn cản được lần tập kích này. Quả nhiên, ngay khi Khương Thượng Bạch cảm giác được có một cổ khí tức âm lãnh muốn xâm nhập vào trong cánh tay, hắn ta từ chỗ bị túm để cho cánh tay hắn ta chuẩn bị mất đi tri giác. Nhưng lúc này chiếc áo liệm ở trên người hắn ta lại phát huy ra tác dụng. Nó ngăn cản loại xâm lấn này để cho tính mạng của hắn ta được đảm bảo. Nhưng lúc quỷ ảnh tập kích hắn ta cũng bắt đầu tập kích cái bóng trên mặt đất. Đôi chân mọc đầy tia bàn của người chết nâng lên, bước về phía trước một bước và dẫm một chân lên trên mặt đất có dính cái bóng màu đen. Ngay lập tức, quỷ ảnh tỏ ra giống như là đang bị thứ gì đó tập kích. Nó không thể nào bắt lấy cánh tay của Khương Tượng Bạch. Đột nhiên, nó buông ra. Sau đó rơi xuống mặt đất rồi biến thành một cái bóng. Đồng thời toàn bộ cái bóng cầm đầu kia bắt đầu lay động, giống như đang giãy giụa, lại giống như muốn bỏ chạy. Chẳng những đẩy lùi được tập kích của quỷ ảnh mà còn có thể áp chế được nó. Còn quỷ thứ ba của Dương Gian không có đáng sợ như trong tưởng tượng như vậy. Khương Thượng Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, khôi phục lại một chút lực lượng, lại thuận theo phương hướng quỷ ảnh giãy giụa nhìn lại. Cái bóng cuối cùng nhất định là chỗ của Dương Gian. Chỉ là ở đó cái gì cũng không có. Cái bóng này giống như là trống rỗng xuất hiện, căn bản cũng không có người đứng ở nơi đó. Nhưng Khương Thượng Bạch phán đoán là chính xác. Dương Gian đích thực là ở vị trí đó. Bất quá, hắn là ở bên trong tầng thứ ba của quỷ vực. Khương Thượng Bạch căn bản là không thể nào thấy được. Còn quỷ cuối cùng của Khương Thượng Bạch cũng lộ ra rồi sao? Mình đích xác là có chút xem thường hắn. Bị con quỷ này đạp trúng, quỷ ảnh sẽ trong thời gian ngắn sẽ bị đình chỉ hoạt động. Ngay cả mình cũng đều khống chế không có được. Quả thực giống như là có thể để cho quỷ hoàn toàn chết máy. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân kia. Hắn không khỏi hoài nghi, nếu như con quỷ của Khương Thượng Bạch đạp trúng quỷ gõ cửa, quỷ chết đói, thì có thể áp chế những con quỷ này hay không? Nếu lại là phối hợp với quỷ vật, thì càng là khó lòng phòng bị. Ba con quỷ này rất hoàn mỹ. Hồ anh em xem ra là dùng hết tâm tư để mắng bồi dưỡng để làm đội trưởng. Có quỷ vật dùng để bảo mệnh, quỷ hai chân có thể hạn chế con quỷ khác, quỷ áo liệm có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích. Nếu như mình không có khống chế tay quỷ, mình còn thực sự không bằng hắn. Trong lòng bản thân hắn ước định, nếu là tay quỷ không có năng lực áp chế ba con quỷ, hắn đích thực là có chênh lệch với Khương Thượng Bạch không ít. Chỉ là trước mặt của người, chỉ là năng lực bình thường của quỷ ảnh công đầu. Tiếp theo xem ngươi làm thế nào, dẫm đạp nó được đây. Dương Gian từng sắc như thường, hắn đang tiếp tục khơi dậy năng lực càng thêm đáng sợ của quỷ ảnh công đầu. Đôi chân kia của Khương Thượng Bạch đúng là rất quỷ dị và đặc biệt. Quỷ ảnh đang tập kích hắn ta, nhưng lại bị hắn ta giẫm lên trên mặt đất, không thể làm gì hơn là giãy giụa, dường như nó đang muốn thoát khỏi loại khống chế đáng sợ này. Chỉ vừa mới tiếp xúc, chênh lệch giữa hai bên lập tức hiện ra. Dương Gian không hề kinh ngạc đối với kết quả này. Ngược lại, hắn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Hắn biết năng lực của lệ quỷ không phân chia mạnh hay yếu, chỉ xem ai sẽ khắc chế ai. Cùng mức độ khôi phục của nó, lấy ví dụ như mắt quỷ của hắn, ngay tại thời điểm đầu, khi mới khôi phục lại, nó chưa thể sử dụng được năng lực lệ quỷ. Phải đến sau này hắn mới sử dụng được nó. Đồng thời sau đó, nhờ sự chồng chất các tầng quỷ vật lại với nhau, mà vố mắt quỷ là một con quỷ có mức độ nguy hiểm không cao, đã trở nên cực kỳ lợi hại. Đến mức ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng nổi. Hôm nay, Dương Gian phải chịu đựng nguyên rủa của hộp âm nhạc. Nhờ vậy hắn có thể đảm bảo được bản thân bất tử, cũng không cần phải lo lắng lệ quỷ sẽ khôi phục lại. Ở trong tình trạng như thế này mà không đi khai quật năng lực của lệ quỷ thì đó sẽ là một điều cực kỳ lãng phí. Nếu sau này hắn có thể sống sót qua được nguyền rủa của hộp âm nhạc, như vậy trên con đường khống chế lệ quỷ quán sẽ đạt được một bước tiến lớn, sẽ cách những người còn lại càng xa. Dương Gian, tôi không có dễ ăn như cậu tưởng tượng đâu. Hiện tại đề nghị lúc trước của tôi vẫn còn có tác dụng, không cần thiết phải đánh nhau nữa, hãy thu tay lại đi. Khương Thượng Bạch dẫm lên được quỷ ảnh nên khôi phục được một chút tự tin, vì vậy là tò, muốn giảng hòa với người ta cũng cần có tư cách. Khương Thượng Bạch cho rằng lúc trước Dương Gian không chịu giảng hòa với hắn ta là vì cho rằng đám người hội anh em bao gồm cả hắn ta có thể dễ bị tiêu diệt. Dù sao hắn ta cũng sắp chết đến nơi, làm gì còn đủ tư cách mà giảng hòa chứ. Hiện tại Khương Thượng Bạch đã có thể ngăn cản được mắt quỷ tập kích, bàn tay quỷ tập kích, đồng thời quỷ ảnh đang bị hắn ta giẫm dưới chân. Nên trong lòng hắn ta cho rằng cơ hội của bản thân và Dương Gian đang là 50-50. Có lẽ Dương Gian sẽ còn một số thủ đoạn nguy hiểm hơn. Nhưng quỷ áo liệm của hắn cũng không dễ bị xử lý như vậy. Chênh lệch giữa hai bên không hề lớn. Dương Gian, cậu đừng trốn tránh nữa. Tôi biết cậu vẫn còn sống. Nếu cậu chết đi thì cuộc tập kích của lệ quỷ sẽ không như thế này đâu. Ba lượt tập kích đã đủ rõ để chứng minh rằng cậu đang còn sống và đang tiến hành trả thù. Quỷ sẽ không thể nào chỉ nhìn chằm chằm vào đám người họ anh em mãi như thế này đâu. Khương Thượng Bạch nhìn theo phương hướng của chiếc bóng màu đen dưới chân, nhìn về phía vị trí của Dương Gian, nhằm chứng tỏ cho Dương Gian biết hắn ta đã biết Dương Gian ở chỗ đó. Đúng là hội anh em chúng tôi đã phạm phải một số sai lầm, nhưng đều là người trưởng thành rồi, không có chuyện gì là không thể từ bỏ. Lúc này tôi đại diện cho hội anh em để xin lỗi cậu. Huống chi ngày hôm nay cậu đã náo đủ lớn rồi, dù có tiếp tục cũng không còn bất cứ ý nghĩa nào. Chỉ có trẻ con phạm phải sai lầm mới cần xin lỗi, người lớn một khi mắc lỗi đều phải trả giá. Một lát sau, thân hình của Dương Gian xuất hiện, hắn thực sự đứng ở đầu bên kia của quỷ ảnh. Chiếc bóng màu đen của quỷ ảnh kéo dài từ dưới chân của hắn đến chân của Khương Thượng Bạch. Nhìn thấy bộ dạng của Dương Gian hoàn toàn bình thường, không có bất cứ tổn hại nào, thậm chí làn da của hắn còn hồng hào, chứng tỏ hắn ta đang cực kỳ khỏe mạnh. Khương Thượng Bạch nhìn không nổi phải cau mày, hắn ta cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Vì cái gì một người khống chế ba con lệ quỷ như hắn, liên tục sử dụng năng lực lệ quỷ, lại không có bất cứ dấu hiệu nào của việc bị lệ quỷ ăn mòn. Dựa vào bộ dạng này của hắn, tối thiểu mấy chục năm sẽ không lo bị lệ quỷ khôi phục lại. Thậm chí hắn ta nghĩ, bộ dạng này còn có thể bắt đầu tính đến chuyện yêu đương, cưới vợ, sinh con. Đây đúng là một kẻ dị loại trong giới ngự quỷ nhân. Dù cho năng lực lệ quỷ còn phần cao thấp, nhưng nếu thực sự dây dưa với nhau, chắc chắn mình sẽ không thể nào chịu nổi. Lệ quỷ của mình chắc chắn sẽ khôi phục trước. Trong lòng Khương Thượng Bạch trầm xuống, hắn ta phát hiện ra bản thân không thể nào so tiêu hao với Dương Gian được. Ba con quỷ đối chọi với ba con quỷ, thì chắc chắn người chết sẽ là người không thể cầm cự được. Bằng bất cứ giá nào, Khương Thượng Bạch cũng muốn hòa giải với Dương Gian. Nếu không, tôi sẽ đền bù tổn thất cho cậu một cái giá hài lòng là được. Nói thế nào đi nữa, tôi cũng là một vị đội trưởng của tổng bộ, cho tôi một cơ hội đi. Hắn ta không muốn chết, hắn ta phải trả giá nhiều như vậy mới có được ngày hôm nay, thì sao lại cam tâm chết ở trong tay ngựa của nhân chứ? Dương Gian nhìn hắn ta, khóe miệng để lộ ra một nụ cười lạnh. Anh cho rằng anh đang giẫm lên cái bóng của tôi cùng với việc dựa vào chiếc áo liệm mà lúc trước tôi nộp lên cho tổng bộ là có thể chống đỡ được tập kích của tôi hay sao? Sở dĩ tôi hiện thân ra để nói chuyện cùng với anh không phải là vì tôi muốn giảng hòa, mà là muốn để cho anh hiểu rõ, dù lệ quỷ của tôi không có khôi phục lại, tôi cũng có thể tiêu diệt được hết hội anh em của các anh. Đừng có lấy thân phận đội trưởng ra để dọa tôi. Trước khi trời sáng, tôi vẫn còn là đội trưởng. Nhưng dù tôi không phải là đội trưởng thì thế nào chứ? Đối với một vị đội trưởng như tôi, đám người hội anh em các anh lại không chừa cho một chút cơ hội, dù là nhỏ nhoi nhất. Bảo là sẽ cho ra kết quả trước 6 giờ, thì trước 6 giờ liền xử lý tôi. Hiện tại chẳng qua tôi lặp lại chuyện kia một lần nữa mà thôi. Tuy nhiên, đối tượng sẽ phải đảo chiều. Như vậy là rất công bằng, đúng không? Mặt của Khương Thượng Bạch tối sầm. Chuyện này là do cậu ra tay trước mà. Tôi không ra tay trước, chẳng lẽ lại chờ cho hội anh em các anh chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện rồi đi xử lý tôi hay sao? Còn nít đánh nhau người ta còn biết ra tay trước là chiếm lợi thế. Chẳng lẽ anh còn cần tôi giảng giải nó ra hay sao? Tôi biết anh muốn kéo dài thời gian, có phải là do tín hiệu cầu cứu lúc trước hay không? Đúng là có người đang chạy đến, nhưng vô dụng thôi. Trước khi bọn họ chạy đến được nơi đây, tôi đã xử lý được anh rồi. Tôi sẽ không để cho bọn họ đến một chuyến vô ích đâu. Bọn họ sẽ đi đến đây và nhặt xác cho anh vừa kịp lúc. Nói xong, Dương Gian lại chỉ tay xuống dưới chân. Với lại, từ nãy đến giờ, chẳng lẽ anh không phát hiện ra điều gì bất thường hay sao? Khương Thượng Bạch vội vàng cúi đầu quan sát. Chiếc bóng màu đen bị hắn ta giẫm dưới chân, không biết từ lúc nào đã trải rộng ra. Nó giống như là một giọt mực nhỏ vào trong nước vậy. Giống như kiểu muốn nhuộm đen toàn bộ mọi thứ xung quanh. Phạm vi của chiếc bóng màu đen kia đang nhanh chóng mở rộng. Trong khoảng thời gian trò chuyện ngắn ngủi, toàn bộ tầng cao nhất còn sót lại của tòa cao ốc đã bị bóng màu đen bao phủ. Nhưng nhiều đó còn chưa tính là gì. Từng bóng dáng màu đen dần dần chui ra khỏi mặt đất, giống như vô số cổ thi thể đang hành động. Lệ quỷ khôi phục. Trong lòng Khương Thượng Bạch rung lên bần bật, hắn ta vội vàng nhìn về phía Dương Gian. Tên gia hỏa này bị điên rồi hay sao? Vì sao lại liều lĩnh để sử dụng năng lực lệ quỷ như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Hay là Dương Gian thật sự quyết tâm muốn tiêu diệt hết toàn bộ hội anh em? Bất kể cái giá có là gì đi nữa, hắn đều chấp nhận. Khương Thượng Bạch không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mặc dù Khương Thượng Bạch đã đạp trúng cái bóng, nhưng không thể nào ngăn cản nó lan rộng ra. Cảm giác bất ổn ở dưới chân đang càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cảm giác âm lãnh trước đó từng xâm nhập vào trong người của hắn ta lại một lần nữa xuất hiện. Đột nhiên trên mặt đất đen nhánh xuất hiện mấy cánh tay. Mỗi cánh tay đều có một bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay, hai chân, cổ của Khương Thượng Bạch, đồng thời đang dần dần kéo hắn ta vào lòng đất. Khương Thượng Bạch đang dần hạ xuống, cả người hắn ta bắt đầu dần chìm vào trong bóng tối, bị bóng đèn kia nuốt mất. Hắn ta lập tức biết được bản thân sắp thua nên quát to. Dương Gian, giữa chúng ta không có oán hận gì, vì sao phải làm chuyện như thế này? Dương Gian không muốn lảm nhảm với hắn ta. Nếu hôm nay Khương Thượng Bạch không có mặt ở cao ốc Bình An, thì có lẽ hắn sẽ không tốn thời gian đi xử lý tên này, mà sẽ cho tổng bộ chút mặt mũi. Nhưng hôm nay tên này lại ở đây. Điều này có nghĩa là hắn ta tham dự vào kế hoạch tiêu diệt Dương Gian. Không thù không oán sao? Từ nay mà hắn ta vẫn nói ra được, không cảm thấy ngại miệng hay sao? Chẳng lẽ coi Dương Gian là đứa trẻ lên ba, muốn lừa thế nào thì lừa? Thành thành thật thật, biến mất khỏi thế giới này không tốt hay sao? Dương Gian đi đến, lạnh lùng dùng tay túm lấy cổ của hắn ta, sau đó nhấn xuống mặt đất. Tốc độ thôn phệ của quỷ ảnh quá chậm, hắn không thể không động tay. Cú nhấn này khiến cho Khương Thượng Bạch hoàn toàn rơi vào trong tuyệt vọng, bởi vì hắn ta phát hiện ra quỷ áo liệm đã mất đi tác dụng. Trong nháy mắt, quỷ ảnh đã xâm nhập được vào trong người của hắn ta. Mà từ đó về sau, bất cứ chỗ nào bị quỷ ảnh xâm nhập, thì hắn ta sẽ không thể nào cảm giác được, giống như thân thể này của hắn ta đang thay đổi một người chủ nhân khác. Tên Dương Gian này còn che giấu thủ đoạn, hắn có thể áp chế được quỷ của mình. Đây là năng lực của cảnh sát quỷ. Khương Thượng Bạch muốn giãy giụa, muốn gào thét, nhưng không có làm được bất cứ điều gì. Hắn ta chỉ biết trơ mắt nhìn cánh tay của Dương Gian, nhấn hắn ta chìm vào trong bóng tối, bị thứ này thôn phệ. Thế mà phải sử dụng ba danh ngạch của bàn tay quỷ mới có thể khiến cho quỷ áo liệm hoàn toàn mất đi năng lực. Nhìn thấy Khương Thượng Bạch biến mất ở trong bóng tối, Dương Gian nhất thời nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện ra bản thân có chút khinh thường quỷ áo liệm. Là do nó được quỷ chết đói mặc để trên người một đoạn thời gian, hay là bản thân của quỷ áo liệm thực sự đáng sợ như vậy? Chỉ là do lúc trước hắn có hơi yếu nên không thể nào phát hiện ra. Mà thôi, hiện tại chiếc áo liệm này đã là của mình rồi. Năng lực của nó càng mạnh thì càng tốt. Trước mắt chiếc áo liệm này là thứ khống chế tốt nhất trong tất cả các con quỷ, đồng thời tác dụng phụ của nó vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng của mình. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn không hề hứng thú đối với con quỷ khác của Khương Thượng Bạch. Hắn chỉ muốn thu hồi lại chiếc áo liệm vốn dĩ thuộc về hắn mà thôi. Còn việc sau khi thu hồi, hắn sẽ dùng hay là cất đi thì sau này hắn sẽ suy nghĩ tiếp. Tôi cứ tưởng là tôi là người đầu tiên đến đây cơ, không nghĩ Lý Quân cậu đã đến trước cả tôi. Lúc này hai người Quách Phàm cùng với Chung Sơn đang từ từ thong thả đi đến phía dưới cao ốc Bình An. Bọn họ đã nhìn thấy Lý Quân một mình đứng ở đó, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Tổng cộng 100 tầng, cao hơn 400 mét, nên người ở phía dưới dù có nhìn ngó như thế nào cũng không thể thấy được bất cứ chuyện gì xảy ra ở phía trên. Chỉ là một loại trực giác nào đó báo cho Lý Quân biết, ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc này đang xảy ra chuyện gì đó. Lý Quân nói, bộ dạng của hắn ta cực kỳ nghiêm túc. Tôi cũng vừa mới đến thôi. Toàn bộ cao ốc này có vấn đề. Mọi thứ đã ngừng vận chuyển, thang máy không hoạt động nữa. Nếu muốn đi lên trên thì chỉ còn cách từ từ mà leo lên thôi. Leo lên? Đùa cái gì vậy chứ? Ai làm thì làm, chứ tôi sẽ không đi làm cái chuyện ngu xuẩn như thế này đâu. Quách Phàm vội vàng lắc đầu, sau đó lại nói thêm. Chờ đến khi chúng ta leo lên được trên đó thì chắc mọi chuyện cũng đã kết thúc từ lâu. Theo tôi thấy chúng ta vẫn là nên ngồi dưới này chờ đợi thôi. Lý Quân không có phản bác, bởi vì lời của Quách Phàm thực sự là có lý. Tòa nhà cao như vậy, muốn leo lên trên chắc chắn là tốn không ít thời gian. Tôi có thể dùng quỷ vật để mang hai cậu đi lên trên đó. Khả năng bên kia xuất hiện chuyện linh dị. Trung Sơn đi đến và nói. Trước tiên cứ chờ thêm chút đã. Đừng có sử dụng lực lượng lệ quỷ lung tung. Dù có muốn hành động cũng phải chờ thêm những người khác đến rồi thương lượng. Lý Quân gật đầu đồng ý. Lúc này mà hành động lung tung đúng là vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh, Tào Dương, Liễu Tam, Tô Phàm, một đống ngự quỷ nhân lục tục xuất hiện. Bấy giờ, phàm là người bị nhốt ở bên trong quỷ vực đều tụ tập lại ở chỗ này. Đến đông đủ rồi à? Như vậy lần này, mọi người chúng ta định làm cái gì đây? Do ai chỉ huy? Đồng thời người nào sẽ chịu trách nhiệm? Người nói chuyện là Trần Nghĩa. Sắc mặt lúc này của hắn ta cực kỳ nghiêm túc. Vừa mở miệng, liền đi thẳng vào vấn đề chính. Vốn là một trong những người phụ trách của thành phố Đại Kinh, nên Trần Nghĩa có nhiệm vụ phải xử lý chuyện này. Nhưng hiện tại vấn đề này quá lớn, lại thêm kế hoạch đội trưởng vừa mới xác định, nên lúc này hắn ta cũng không quá nổi bật trong đám người. Lý Quân nói thẳng, hẳn là mấy người đội trưởng chúng tôi sẽ phối hợp với nhau để hành động, những người còn lại sẽ đảm nhận nhiệm vụ phối hợp. Thế nhưng hắn ta còn chưa có nói xong, đột nhiên có một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống và phải mặt đất, tạo ra một tiếng động rất lớn, khiến cho không ít người phải sợ hãi. Thứ gì vậy chứ? Có người vội vàng nhìn về phía phương hướng phát ra âm thanh, trong giọng nói mang theo vẻ kinh hoàng. Đừng có đến gần, là một cổ thi thể. Trần Nghĩa nhìn qua một chút, sau đó vội vàng hô to. Thứ vừa rơi xuống đất kia không phải là vật gì đó ở trên cao ốc Bình An, mà chính là một cổ thi thể. Lúc này cổ thi thể kia đã không còn được nguyên vẹn. Cổ thi thể này không mặc áo, khiến cho làn da màu trắng bệch lộ ra bên ngoài, không hề giống màu da của một người sống. Ngoài ra, điều quỷ dị nhất chính là, dù rơi từ trên cao xuống, nhưng hai chân của người này vẫn có thể đứng vững trên mặt đất. Một đôi chân mọc đầy thi bàn, không mang giày. Nó tỏ ra cực kỳ khác biệt đối với thi thể. Giống như lúc này đang có một con quỷ với nửa người trên vô hình đang đứng ở đó, còn cổ thi thể kia không liên quan đến đôi chân. Mẹ nói chứ, thật sự là thi thể. Không ít người vội vàng lùi lại, kéo dài khoảng cách. Sau khi xác nhận được thứ phía trước là một cổ thi thể, trong tình huống như hiện tại, việc phát hiện ra một cổ thi thể rơi từ trên cao xuống không phải là chuyện gì tốt đẹp. Rất có thể nó chính là nguyên nhân bắt đầu của một cơn ác mộng. Lý Quân vẫn rất bình tĩnh, hắn ta tập trung quan sát cổ thi thể kia, sau đó quyết định tiến lại gần để kiểm tra. Không phải tất cả thi thể đều đại diện cho lệ quỷ xuất hiện. Không một ai biết ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Bình An đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết trên đó có lệ quỷ tập kích và Khương Thượng Bạch cầu cứu. Đám người nhìn thấy Lý Quân tiếp cận cổ thi thể, nhưng không một ai ngăn cản. Đúng ra lúc này cần phải có một người đi đến để kiểm tra cổ thi thể. Mặc dù việc này rất nguy hiểm, nhưng nó còn tốt hơn việc đứng đây và nhìn lấy cổ thi thể kia mà không biết nó là cái gì. Ngay khi Lý Quân đi qua đó, sắc mặt hắn ta liền thay đổi. Dù cổ thi thể này đã không còn được nguyên vẹn, nhưng bản thân cổ thi thể này vẫn là một loại quỷ dị nào đó. Cho dù đã thành như thế này, nhưng nó vẫn không ngừng co giật. Loại co giật này không phải đến từ phản xạ của thần kinh, mà là từ một loại lực lượng quỷ dị nào đó. Là Khương Thượng Bạch. Sau khi quan sát kỹ cổ thi thể, Lý Quân đột nhiên nói với giọng điệu nghẹn ngào. Lúc này những người xung quanh đồng thời tỏ ra kinh ngạc. Thi thể này chính là Khương Thượng Bạch sao? Không phải chứ, Khương Thượng Bạch là chết đi như vậy. Nãy giờ mới trôi qua bao lâu? Dù cho có là một con quỷ hung mãnh cỡ nào đi nữa, cũng không thể nào xử lý một vị đội trưởng nhanh như thế mới đúng chứ. Ít ra Khương Thượng Bạch cũng phải câu kéo thêm được một đoạn thời gian. Con người của Quách Phàm co lại, hắn ta đột nhiên cảm thấy một cổ hàn ý không tên. Hắn ta chỉ nghĩ là lần này hội anh em sẽ tổn thất mất một đám người, chứ không nghĩ ngay cả đội trưởng như Khương Thượng Bạch cũng chết. Trung Sơn lập tức nói, nếu hắn ta đã chết, vậy chắc chắn con quỷ ở trong người hắn ta sẽ khôi phục lại. Chúng ta không thể nào đợi ở cao ốc Bình An được nữa. Chỗ này sẽ là nơi của lệ quỷ. Ai biết được hiện tại hội anh em đã thành cái dạng gì rồi? Bên trong chết mất bao nhiêu người quỷ nhân chứ? Những người khác nghe hắn ta nói như thế cũng không nhịn được mà gật đầu. Nếu chỗ này thực sự đã chết đi một lượng lớn người quỷ nhân, điều này cũng có nghĩa là hiện tại xung quanh đang có khá nhiều lệ quỷ tồn tại. Lại thêm việc cao ốc Bình An có tận 100 tầng, địa hình rộng lại cực kỳ phức tạp, Một khi phải đi vào trong chỗ này, chỉ nghĩ thôi mà ai nấy đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trần Nghĩa vội vàng nhắc nhở đám người để bọn họ đừng quên nguy hiểm trước mắt. Trước tiên đừng quan tâm đến nhiều thứ như vậy, nghĩ cách xử lý Khương Thượng Bạch đi, không thể để cho con quỷ ở trong người quán ta khôi phục lại được. Lý Quân lập tức phân phó. Quách Phàm, Trần Nghĩa, Tô Phàm, mấy người nhanh chóng xử lý cùng tôi. Hắn ta trực tiếp gọi tên, tạo thành một tiểu đội, tạm thời để chuẩn bị nhặt xác giúp cho Khương Thượng Bạch. Ngay lúc này, trên tầng cao nhất của cao ốc Bình An, Dương Gian đứng trước lớp kính đã vỡ vụn kia, cúi đầu quan sát mọi thứ phía dưới. Dương Gian nhìn thấy tất cả mọi thứ ở phía dưới. Cổ thi thể vừa rồi của Khương Thượng Bạch cũng là do hắn ném xuống. Hắn không có hứng thú đối với những con quỷ ở trong người của Khương Thượng Bạch. Hắn chỉ cần quỷ áo liệm. Cho nên, tình hình lúc này giống như lời vừa nãy hắn nói. Những người kia chạy đến là để nhặt xác giúp cho Khương Thượng Bạch, chứ không phải đến để cứu hắn ta. Bên trong quỷ vật của hắn, mọi thứ đều đang được khống chế. Nếu hắn không muốn, thì người khác đừng hòng tìm ra được cao ốc Bình An, mà sẽ bị lạc đường, đi lòng vòng trong thành phố. Thi thể của Phương Tế Mình không có kỳ kéo quỷ, là do hắn ta giấu đi rồi hay sao? Dương Gian thu hồi ánh mắt và tập trung lên thi thể của Phương Tế Mình. Cổ thi thể này cực kỳ cổ quái, không có lệ quỷ khôi phục, cũng không có kỳ kéo quỷ. Nếu không phải đã có mấy người kia xác nhận thân phận giúp hắn, thì hắn còn nghĩ tên Phương Thế Minh này là giả. Dù sao tên này cũng không thể chỉ dựa vào một cây kéo quỷ, mà có thể trở thành tổng giám đốc của cao ốc Bình An được. Chắc chắn hắn ta phải là một vị người của nhân hàng thật giá thật, thậm chí có thể là một dị loại. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tên này chết quá dứt khoát, thậm chí không có một chút phản kháng nào. Ở phía dưới vẫn còn có một căn phòng an toàn. Có lẽ mình nên đi tới đó để kiểm tra. Sau khi xử lý toàn bộ người trong phòng họp, Dương Gian quyết định khai quật ra bí mật của hội anh em. Ít nhất cũng phải tìm cho ra bằng được cây kéo quỷ. Vì kể từ khi hắn ra tay cho đến giờ, loại tập kích quỷ dị lúc trước chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, hung thủ thực sự khiến cho hắn suýt chết ở trên đường chưa xuất hiện. Không phải là Khương Thượng Bạch, cũng không phải là thi thể Phương Thế Mình ở trên mặt đất. Mà hung thủ kia chính là một cây kéo quỷ. Hắn có đủ lý do để tin tưởng rằng người nắm giữ cây kéo quỷ chính là hung thủ. Nhưng ngay khi hắn vừa mới quay người lại, xung quanh đột nhiên xuất hiện một trận gió âm lãnh. Trận gió không hề lớn, nhưng bên trong lại mang theo một mùi thi thối, giống như có một cổ thi thể hư thối đang đứng trước gió. Và mùi vị này là do cổ thi thể kia phát ra. Những người ở đây là do cậu xử lý sao? Lúc này xung quanh đột nhiên quanh quẩn một giọng nói khàn khàn. Không biết từ lúc nào, ở trong đống đổ nát này xuất hiện thêm một người. Thân thể của người này gầy guộc, giống như là một cổ thây khô, không có chút nước nào ở trong người. Ngoài ra, tên này còn có một đôi mắt với tia máu to tướng, chiếm toàn bộ hốc mắt, khiến cho nó cực kỳ dữ tợn, cũng rất đáng sợ. Mặc dù dung mạo của người này thay đổi rất nhiều, nhưng Dương Gian vẫn có thể nhận ra được người này là ai. Ánh mắt của Dương Gian trợn to hơn, như thấy thứ gì đó kinh dị lắm. Nhưng sau đó, hắn đã tỉnh táo lại. Phương Thế Minh? Là tôi. Xem ra cậu cũng phát hiện ra được sự không thích hợp ở trong người kia của tôi, nên cậu không tỏ ra quá kinh ngạc. Phương Thế Minh lạnh lùng nhìn thẳng vào Dương Gian, giống như một con quỷ dữ đang đứng, khiến cho người ta cảm thấy hung hiểm mười phần. Anh cũng không tỏ ra quá kinh ngạc đối với cái chết của đám người này. Giống như đã biết trước việc này là do tôi làm vậy. Tuy nhiên có thể xâm nhập được vào bên trong quỷ vật của tôi. Anh là vị người quỷ nhân đầu tiên. Ba tầng quỷ vật không thể nào ngăn cản sự xâm lấn của Phương Thế Mình, thậm chí còn không sinh ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với tên này. Điều này đủ để chứng minh, ở một mức độ nào đó, Phương Thế Mình còn nguy hiểm hơn những gì hắn nghĩ. Xâm lấn quỷ vật, đây không phải là việc gì khó. Chỉ cần tôi muốn thì ngay cả quỷ vật của cảnh sát quỷ cũng có thể đi vào. Phương Thế Minh nói. Chỉ là trạng thái hiện tại của tôi có chút tệ mà thôi. Không thể không để cho tôi trước kia đến thay thế tôi hiện tại quản lý cái công ty này. Nếu không, cậu không thể nào còn sống ở dưới sự tập kích của cây kéo quỷ kia đâu. Ánh mắt của Dương Gian co lại. Câu nói này tiết lộ ra rất nhiều tin tức. Đầu tiên, Phương Thế Minh có được năng lực xâm nhập quỷ vật của cảnh sát quỷ. Tiếp đó tên này có khả năng có được một số đặc tính của việc khởi động lại. Điều quan trọng nhất chính là hắn đã xác định được hung thủ của lần tập kích đó. Đầu của Dương Gian bị lìa khỏi cổ, bị bổ làm đôi. Đây đích thực là năng lực của cây kéo quỷ. Còn cách thức tập kích của nó thì hiện tại Dương Gian chưa có hiểu rõ. Nhưng hắn nghĩ đây là một loại nguyền rủa tương tự với quỷ gõ cửa. Điều kiện phát động quy luật của cây kéo quỷ này hắn sẽ không dễ dàng. Chắc chắn bản thân đã vô tình bị trúng chiêu vào lúc nào đó. Dương Gian thu hồi suy nghĩ, lãnh đạm nói. Trạng thái không tốt sao? Là sắp sửa chết vì lệ quỷ khôi phục phải hay không? Thời gian anh trở thành người của Nhân dài hơn so với tôi. Năng lực cũng rất đặc biệt. Trong loại tình huống đó mà còn có thể sống sót thì đã là một kỳ tích rồi. Ngoại trừ vị tần lão ở trong tổng bộ là dị loại ra, từ trước đến nay chưa có một ai hoàn toàn giải quyết được vấn đề lệ quỷ khôi phục lại. Trước đó hắn từng tự tử trước gương quỷ là để khiến cho quỷ ảnh rơi vào trạng thái chết máy. Sau đó là dùng bàn tay quỷ để dung hợp một chút đặc tính của cảnh sát quỷ, có được 3 danh ngạch áp chế lệ quỷ. Kế đó là dùng quỷ lừa gạt để khôi phục thân thể. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn nguy cơ bị lệ quỷ khôi phục lại. Dù cho tên Phương Thế Mình này có nhận được toàn bộ tài nguyên của hội anh em đi nữa, cũng không thể nào tốt hơn so với hắn ta. Phương Thế Mình đi ra từ trong bóng tối, mùi thi thối ở xung quanh càng ngày càng nồng. Cậu nói không hề sai, tôi thật sự là đang gặp phải vấn đề khó khăn này. Đây là vấn đề cuối cùng của tôi. Nếu tôi có thể giải quyết được nó, như vậy tôi chắc chắn sẽ là người đi đầu trong tất cả ngự quỷ nhân. Cho nên tôi lựa chọn chờ đợi, chờ đến khi vấn đề khó khăn này được người khác phá vỡ. Chỉ là cậu không nên cắt ngang kế hoạch của tôi. Người của anh đều chết sạch hết rồi, hiện tại mới nói những cái này có nghĩa gì hay sao? Dương Văn nói, đồng thời thu hồi quỷ ảnh ở dưới chân. Còn mắt quỷ ở trên trán thì không nói. Một chút cũng không rời khỏi hắn, dựa theo tình trạng lúc này của hai người, động thủ chỉ là việc diễn ra trong nháy mắt. Mặc dù sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của tôi. Dù sao, chỉ cần hôm nay cậu chết đi, toàn bộ mọi chuyện có thể từ từ trở lại với quỹ đạo của nó. Phương Thế Minh dần chân, dường như hắn ta bị mệt. Cổ thân thể quá dị kia không thể nào đủ để chống đỡ những hoạt động bình thường này của hắn ta nữa. Hắn ta nhịn không nổi phải cúi người ngồi ở trên một cái bàn cạnh đó để nghỉ ngơi. Dương Giang bình tĩnh nói, giết tôi, anh làm được hay không? Hiện tại hắn đang chịu nguyền rủa của hộp âm nhạc. Dù lệ quỷ khôi phục lại cũng không thể nào cướp đi được ý thức của hắn. Trừ phi nguyền rủa này bị hết tác dụng và chính nó lấy đi tính mạng của hắn. Nếu không hiện tại, Dương Gian cũng không biết bản thân nên làm cái gì mới có thể chết. Phương Thế Minh muốn giết chết hắn, Dương Gian không tin. Thử chút xem sao. Giọng điệu của Phương Thế Minh có chút quá dị, ngữ khí cũng rất tùy tiện, giống như không coi chuyện giết Dương Gian là một chuyện gì to tát. Hoặc là hắn ta căn bản không để một ai vào trong mắt, không có người nào là hắn ta giết không có được. Đúng rồi. Cậu đang tìm thứ này phải hay không? Bất chợt, hắn ta lấy ra một cây kéo cũ kỹ từ trong túi quần ra. Kiểu dáng của cây kéo này không phải thời cận đại, mà là phong cách từ thời kỳ dân quốc. Đồng thời, phần tay cầm của cây kéo quấn quanh rất nhiều sợi tóc. Những sợi tóc này vẫn còn dính lấy da đầu, có nhiều chỗ bị hư thối. Giết được tôi, thứ này sẽ là của cậu. Trên khuôn mặt khô héo của Phương Thế Minh, cố nặn ra một nụ cười. Nụ cười này giống như nụ cười của lệ quỷ, khiến cho người ta cảm thấy một cỗ sợ hãi không nói nên lời. Thử chút xem. Dương Gian dường như cũng không để hắn ta vào trong mắt, thuận miệng nói. Đánh nhau, từ trước đến giờ hắn ta chưa từng ngán ai cả. Lại là một kẻ lỗ mãng, cũng giống như tên gia hỏa bị bệnh ảo tưởng kìa. Nếu cậu đã chờ đợi không nổi, nôn nóng muốn tìm cái chết, vậy tôi liền tiễn cậu một đoạn, kiếp sau có học xong trường lớp thì nhớ nên đi ra ngoài xã hội mà học thêm một khóa về cách quỳ gối ở trước người khác. Đừng đắc tội với một số người không nên đắc tội. Nếu không, sẽ gặp phải thiệt thòi. Phương Thế Minh tỏ ra một bộ dạng giống như là một lão tiền bối dạy dỗ Dương Gian. Nhưng ngay khi hắn ta vừa mới nói xong, Dương Gian lập tức cảm giác được thân thể của hắn đang trầm xuống, giống như có thứ gì đó đang đè ở trên người của hắn ta. Không phải giống như mà thực sự có thứ gì đó. Hình như đang có một cổ thi thể băng lãnh đang ghé vào lưng của hắn, muốn đè hắn xuống. Trong nháy mắt, Dương Gian không thể nào đối kháng được với trọng lượng của cổ thi thể kia, cả người đổ vật xuống đất, quỷ ảnh trong cơ thể cũng không thể nào chống cự, nó bị thứ này áp chế. Răng rắc, thậm chí hắn còn nghe thấy được tiếng xương ngực nứt vỡ. Lúc này Phương Thế Minh mới đứng dậy và nói, không cần phải phản kháng đâu, cổng con quỷ này, người bình thường sẽ bị nó đè chết ngay lập tức, cho dù là quỷ cũng sẽ bị nó áp chế. Nó khác với cảnh sát quỷ, nó không hạn chế số lượng, chỉ cần cổng không nổi, chi dù cậu có khống chế bao nhiêu con quỷ cũng sẽ bị thứ này áp chế đến mức độ nào đó. Cậu có biết vì sao người của tôi lại thành ra thế này hay không? Suốt ngày phải cõng thứ này ở trên lưng thì không gầy là không có được. Hắn ta hơi uốn éo cổ và vai, dường như đang hưởng thụ lại cảm giác nhẹ nhõm này. Con quỷ này muốn tập kích Dương Gian thì cần phải thỏa mãn một điều kiện, đó chính là Dương Gian phải cao hơn con quỷ đó. Nói một cách khác, ở trong một phạm vi nào đó, con quỷ này sẽ tập kích người cao nhất. Mà vừa rồi hắn ta cố tình ngồi xuống, lại thêm xung quanh chỉ có hai người là hắn ta và Dương Gian. Thế là Dương Gian sẽ bị quỷ để mắt đến. Đây là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Với lại ba tầng quỷ vật cũng không thể nào tránh né. Giống như một khi bị thứ này để mắt đến, thì dù trốn đi đâu cũng không có được. Cho nên, anh cho rằng bản thân đã thắng sao? Mặc dù Dương Gian cánh không nổi cổ thi thể này, thậm chí xương ngực của hắn đã bị ép vỡ, trong miệng không ngừng phun máu, nhưng vẫn ngẩng đầu. Trong nháy mắt, hai con mắt quỷ chồng vào nhau, chỉ trong giây lát, sáu tầng quỷ vật được hắn mở ra, xung quanh được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu đỏ đậm như máu. Bình thường, ba tầng quỷ vật có thể xâm nhập vào quỷ vật của quỷ chết đói, bốn tầng có thể phát hiện ra chân tướng của quan tài quỷ, năm tầng quỷ vật có thể khiến cho người và quỷ biến mất khỏi thế giới này một đoạn thời gian, cũng có thể xâm nhập vào trong quỷ vật của cảnh sát quỷ. Còn sau khi mở ra tầng thứ sáu của quỷ vật, sẽ phát sinh ra chuyện gì, Dương Gian không hề hay biết. Hắn chỉ biết, tên Phương Thế Minh này rất nguy hiểm, hắn không muốn ẩn tàng năng lực nữa, bởi vì hắn biết năm tầng quỷ vật sẽ không thể nào tiêu diệt tên này. Dương Gian không nghĩ tới là phương thức khống chế lệ quỷ tập kích của Phương Thế Minh lại quỷ dị như thế này. Không có dấu hiệu, không có cảm giác, thậm chí ba tầng quỷ vật của hắn không có cách nào khống chế. Mọi việc giống như hắn đột nhiên cảm thấy, lưng đột nhiên trầm xuống, đến khi Dương Gian phát hiện ra ở phía sau lưng hắn đã có một cổ thi thể băng lãnh, thì hắn không còn bất cứ cơ hội phản kháng nào nữa, chỉ còn cách gục ngã, không có bất cứ động tĩnh nào. Cổ thi thể này rất nặng, nặng đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Nó chẳng những đè sập thân thể của Dương Gian, mà nó còn áp chế luôn cả những con quỷ ở trong người của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể gục ngã trên mặt đất. Xương ngực bị vỡ vụn, nội tạng cũng nát. Dương Gian có cảm giác bản thân sắp sửa bị thứ này ép cho nát bét. Lúc này phản ứng đầu tiên của Dương Gian không phải là giãy giụa chống cự, mà ngay khi thân thể sắp sửa bị đè sập, hắn lập tức mở ra tầng thứ sáu của mắt quỷ. Phản kích mới là lựa chọn đúng đắn nhất trong tình huống này. Hiện tại, hắn đang phải gánh chịu nguyên rủa của hộp âm nhạc, nên không thể nào chết. Ít ra trước mắt sẽ là như vậy, cho nên không cần thiết phải lo lắng cho tình trạng cơ thể. Trong nháy mắt, sáu tầng quỷ vật được mở ra, toàn bộ tầng cao nhất của tòa cao ốc Bình An đều được bao phủ ở bên trong lớp ánh sáng màu đỏ đậm như máu kia. Giống như luồng ánh sáng này đang muốn hòa tan tất cả mọi thứ cùng người ở trong đây. Nhưng đây chỉ là một loại ảo giác xuất hiện khi xâm nhập vào bên trong quỷ vật mà thôi. Quỷ vật, hay nói theo cách khác là ảnh hưởng của lệ quỷ, chỉ là một khu vực không gian linh dị, không ai giải thích được mà thôi. Tuy nhiên, nếu đạt đến một mức độ nhất định nào đó, quỷ vật lại có thể ảnh hưởng đến mọi thứ trong hiện thực. Để quỷ vật của Dương Gian đạt đến cấp độ ảnh hưởng hiện thực, thì nhất định phải mở ra tầng thứ 5. Cho nên khi mở ra quỷ vật tầng thứ 5, hắn mới có được năng lực khiến cho người khác trực tiếp biến mất khỏi thế giới này, kể cả là một số con quỷ lệ quỷ có cấp độ bình thường. Tuy nhiên, việc biến mất này cũng không phải là thực sự chết đi, bởi vì sau khi mở ra tầng quỷ vật thứ 6, Dương Gian nhìn thấy được những thứ kia. Hắn nhìn thấy tầng cao nhất của tòa cao ốc Bình An đã biến mất kìa, thấy được những người từng biến mất ở bên trong phòng họp, thi thể của bọn họ đã tàn tạ, không còn nguyên dạng, nằm yên tại chỗ không nhúc nhích. Phần lớn người đã thực sự chết, nhưng vẫn còn một số người cá biệt đang sống sót. Hiện tại những người còn sống sót đang rất sợ hãi, đi lại một cách không có mục đích. Bởi vì mọi thứ đang bị lực lượng mắt quỷ của Dương Gian bị ngăn cách, không thể nào nhìn thấy hiện thực. Chỉ đến khi loại lực lượng quỷ dị này biến mất, bọn họ mới có thể trở lại với hiện thực. Thế nhưng nếu tính theo thời gian biến mất của lực lượng này, bọn họ không thể nào sống đến lúc đó. Đến lúc này Dương Gian mới biết được, dường như những người bị hắn đưa đi lúc trước có thể được hắn kéo trở lại hiện thực nếu hắn muốn. Cho nên, đây chính là bí mật của quỷ vật tầng thứ 5 hay sao? Bọn họ không thực sự chết, cũng không phải thực sự biến mất, mà là bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nó giống như đang bị giam. Nhưng bí mật của quỷ vật tầng thứ 6 sẽ là cái gì chứ? Sẽ xảy ra biến hóa nào đây? Hắn đang chú ý đến mọi thứ xung quanh. Dường như xung quanh cũng không có bất cứ biến hóa nào hết. Không, không đúng. Loại không có bất cứ biến hóa nào chính là biến hóa lớn nhất. Có vẻ toàn bộ mọi thứ ở chỗ này đang bị tạm dừng. Dương Gian kinh ngạc khi phát hiện ra mọi thứ ở chỗ này đều đang trong trạng thái đứng im. Phương Thế Minh trước mặt hắn cũng được, cổ thi thể đằng sau lưng hắn cũng thế. Tất cả đều đang đứng yên bất động. Ngay cả hắn, bản thân hắn cũng không có cách nào hành động. Ở bên trong tầng quỷ vật thứ 6, thứ có thể hành động chính là mắt quỷ. Mắt quỷ đang chuyển động một cách không an phận. Nó đang thăm dò, đồng thời không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Cho nên, bí mật của tầng thứ 6 chính là cưỡng ép tất cả mọi thứ phải dừng lại, thậm chí là quỷ. Dương Gian vẫn còn có thể suy nghĩ, dường như tư duy của hắn là thứ duy nhất ngoài mắt quỷ có thể hoạt động. Có lẽ tư duy của hắn đã từng gặp phải tình trạng lệ quỷ ăn mòn, cho nên nhận được một số đặc tính của lệ quỷ. Không đúng, nguyên rủa của hộp âm nhạc vẫn còn, nhưng tiếng nhạc đã trở nên rất chậm. Trong đầu của Dương Gian vẫn còn tiếng nhạc quyền rủa của hộp âm nhạc vang vọng. Chỉ là những tiếng chuông này rất chậm rãi, giống như 2-3 giây mới gõ một lần. Có cảm giác như nó bị đứt quãng, không thể nào nối lại thành một đoạn nhạc quái dị như trước đây. Nguyên rủa này thật là lợi hại, hoặc là mắt quỷ không thể nào tạm dừng, chỉ có thể trì hoãn một chút mà thôi. Trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán, đại khái cho tình huống này. Nhưng càng như thế, Dương Gian càng cảm thấy kinh dị. Loại năng lực này, nếu tiến thêm một bước nữa, có lẽ là khởi động lại. Tạm dừng toàn bộ mọi thứ xung quanh, nếu có thể đảo nghịch lại, như vậy chính là thời gian trước kia. Nó giống như khởi động lại của quỷ chết đói. Mà loại khởi động này còn kèm thêm một năng lực dự đoán tương lai. Nhưng Dương Gian biết, trước mắt bản thân sẽ không thể nào làm được. Hiện tại tầng thứ 6 quỷ vật đã có thể ngăn cản nguyền rủa của hộp âm nhạc. Nếu trực tiếp mở ra tầng thứ 7, khả năng cao là nguyền rủa của hộp âm nhạc sẽ biến mất. Đến lúc đó không còn sự bảo vệ của nguyền rủa, Dương Gian cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ phải chết. Dù cho không chết thì mắt quỷ khôi phục lại sẽ lấy đi tính mạng của hắn. Cho nên nguyền rủa của hộp âm nhạc chỉ có thể chống đỡ được 6 tầng quỷ vật mà thôi. Tạm dừng hết tất cả mọi thứ, Dương Gian thầm tính toán trong lòng. Nhưng vì tạm thời này vẫn còn có chỗ thiếu sót, ngay cả mình cũng không thể cử động. Quả nhiên, mắt quỷ chỉ là một phần ghép hình của lệ quỷ mà thôi. Trước khi ghép hình xong, năng lực của nó quá là chuyên nhất. Mà việc khai quật ra một chút xíu năng lực của mắt quỷ cũng giống như việc chia cắt lực lượng chuyên nhất kìa. Chỉ là nếu không có nguyền rủa của hộp âm nhạc thì tầng thứ 6 có thể duy trì được bao lâu? Là 3 giây hay 10 giây hoặc là 1 phút đồng hồ? Hiện tại thời gian tạm dừng đã quá 20 giây, nhưng hắn không có bất cứ phản ứng nào. Có điều Dương Gian biết, cực hạn sẽ đến cực kỳ nhanh. Hắn cần phải nghĩ ra cách sử dụng nó trong một đoạn thời gian ngắn nhất. Quá trình này sẽ không có ai chỉ bảo cho hắn cả, cần đích thân hắn tự tìm tòi. Nhưng ngay khi hắn vừa nghĩ đến điều này, Dương Gian phát hiện ra bản thân có thể cử động tay. Nhưng cánh tay này không phải là cánh tay hoàn toàn thuộc về hắn, mà là bàn tay quỷ. Nhưng lúc này thứ có thể cử động không phải chỉ có mình Dương Gian, mà hắn còn nhìn thấy con mắt của Phương Thế Minh đột nhiên cử động một cách chậm chạp. 30 giây. Thời gian tạm dừng hoàn toàn chỉ có 30 giây, sau đó lệ quỷ sẽ từ từ khôi phục hành động. Dương Gian tính toán ra một đoạn thời gian đại khái, bất kể là hắn hay là Phương Thế Minh, thứ đầu tiên có thể khôi phục hành động chắc chắn là quỷ. Chỉ là hiện tại lệ quỷ của Phương Thế Minh đang sắp sửa khôi phục. nên hắn ta được coi như là một nửa quỷ. Nên sau 30 giây, hắn ta không còn bị tạm dừng. Bàn tay quỷ của Dương Gian cũng khá đặc biệt, nên có thể khôi phục lại sớm hơn những con quỷ khác. Nếu chỉ là như vậy, thì mình chẳng có chút ưu thế nào cả. Không, không đúng. Mặc dù thân thể của mình không thể nào hành động, nhưng mình vẫn còn có thể khống chế quỷ vật để thay đổi vị trí. Thiếu chút nữa Dương Gian đã bỏ qua một chi tiết cực kỳ quan trọng. Sau khi nhận ra điều đó, thân thể hắn lập tức thay đổi vị trí, trực tiếp tránh khỏi cổ thi thể đang đè ở trên người của hắn. Cổ thi thể kia không tiếp tục xuất hiện ở trên người của hắn nữa. Đương nhiên, đây là 6 tầng quỷ vật đó. Ngay cả những con quỷ khác đều bị tạm dừng. Nguyên rủa của hộp âm nhạc bị ảnh hưởng, thì sao lại không có tác dụng được? Hắn đi thẳng đến bên cạnh của Phương Thế Minh. Ý định đầu tiên của hắn không phải là tấn công vào Phương Thế Minh đang không thể hành động, mà là muốn cướp lấy cây kéo quỷ. Đối với hắn mà nói, thứ này là một mối uy hiếp cực lớn. Sớm lấy được thứ này, hắn sẽ không còn cần phải lo bản thân sẽ chịu tập kích quỷ dị như lần trước. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa mới đưa tay ra để chạm lấy cây kéo quỷ, thì Phương Thế Minh mới nháy mắt đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ là lúc này trong ánh mắt của Phương Thế Minh mang theo vài phần mờ mịt cùng nghi hoặc, dường như hắn ta chưa thực sự hoàn toàn khôi phục ý thức. Đối với sự hiện diện ngay bên cạnh của Dương Gian, hắn ta chắc chắn không thể nào nhận ra, mà phản ứng này chỉ là một loại cảnh giác cùng bản năng khi phải đối chọi với lệ quỷ. Dù vậy, đối với Dương Gian mà nói, đây không phải là một tin tức tốt, bởi vì điều này đã đủ chứng minh thời gian có lẽ đã hết. Thậm chí Dương Gian đều không cần cố gắng duy trì, thì nguyên rủa của hộp âm nhạc bên trong đầu hắn đang tiến hành can thiệp. Lúc này tiếng chuông trong đầu của hắn đã khôi phục lại bình thường. Nguyên rủa của hộp âm nhạc ngăn cản không cho mắt quỷ tiếp tục khôi phục, đồng thời cũng bảo vệ được sinh mạng của Dương Gian. Nếu không, cứ tiếp tục duy trì tầng thứ 6 như thế này, Dương Gian chắc chắn sẽ phải chết. Đây là sự đối kháng giữa nguyên rủa cùng với lệ quỷ. Chỉ là trước mắt, nguyên rủa chiếm được thượng phong. Trong đầu Dương Gian bất chợt xuất hiện một ý nghĩ. Là lấy cây kéo quỷ hay là nhân cơ hội này xử lý Phương Thế Minh đây? Chỉ trong nháy mắt, bàn tay quỷ của Dương Gian thay đổi phương hướng, từ phía sau lưng túm lấy cổ của Phương Thế Minh. Hắn đã từ bỏ, không lấy cây kéo quỷ nữa. Lúc này nếu xử lý được tên Phương Thế Minh này, thì chắc chắn những món đồ linh dị của hắn ta sẽ là của hắn. Nếu giết không được, thì có lấy cây kéo quỷ cũng vô dụng. Hiện tại hắn căn bản không thể nào sử dụng được. Hắn cũng không có dư thời gian để đi tìm tòi cách dùng của nó được. Ý nghĩ ngắn ngủi được lóe lên. Dương Gian cho rằng lựa chọn này là chính xác. Nếu như nó sai lầm lớn nhất của hắn trong lần hành động này, chính là không nhân lúc cánh tay của hắn có thể bắt đầu cử động mà áp dụng hành động, hắn đã lãng phí mất 10 giây đồng hồ. Nếu trước đó hắn có kinh nghiệm sử dụng, thì chắc chắn có thể làm được hai chuyện cùng một lúc, có thể cướp đi cây kéo quỷ, cũng có thể tập kích Phương Thế Minh. Tầng thứ 6 quỷ vật đã biến mất, mọi thứ khôi phục lại. Trong nháy mắt, Phương Thế Minh đột nhiên nhìn thấy Dương Gian xuất hiện ở sau lưng của hắn ta. Chỗ lúc trước Dương Gian bị đè lại, hiện tại chỉ còn lại một vũng máu và một cổ thi thể băng lãnh trầm trọng. Răng rắc, tiếng xương gãy liên tiếp vang lên. Phương Thế Minh vừa mới phản ứng lại, liền bị Dương Gian bóp gãy cổ, đầu mất đi lực lượng chèo chống quẹo xuống một bên. Nhưng hai con mắt phủ đầy tia máu vẫn còn đang chuyển động, hiển nhiên là ý thức của hắn ta vẫn còn đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này Phương Thế Minh lộ ra vẻ khó tin. Một giây trước, rõ ràng Dương Gian đang bị quỷ đè trên mặt đất, mất đi năng lực hành động. Vì sao sau một giây, hắn ta vừa mới cảm giác được sự dị thường bên cạnh, thì đã phát hiện ra Dương Gian tránh thoát được áp chế của con quỷ và còn đang dùng tay bóp lấy cổ của hắn ta. Là khởi động lại. Phương Thế Minh không thể nào hiểu được hiện tượng này, nhưng điều đầu tiên hắn ta nghĩ đến chính là khởi động lại. Thế nhưng khi chiếc đầu rũ xuống, nhìn thấy ngực của Dương Gian bị lõm xuống một chút, thì hắn ta mới hiểu được đây không phải là khởi động lại, bởi vì vết thương do lệ quỷ đè vẫn còn tồn tại, không hề biến mất. Nhưng cho dù nó không phải là khởi động lại đi nữa, nó cũng sinh ra một loại hiệu quả tương tự. Tên gia hỏa này còn đặc biệt hơn mình tưởng. Hắn trưởng thành rất nhanh. Trong mắt của Phương Thế Minh bắt đầu tỏa ra sự hung hãn, không hề giữ lại. Hắn ta có dự cảm, khả năng cao hôm nay hắn ta sẽ phải chết ở trong tay của Dương Gian nếu phạm phải bất cứ sai lầm nào. Nhưng phản kích của Dương Gian còn hung mãnh hơn hắn ta tưởng, giống như là tập kích thực sự của lệ quỷ vậy. Bàn tay quỷ của Dương Gian cũng không đơn thuần, chỉ là bẻ gãy cổ của Phương Thế Minh. Mà ngay khi tiếp xúc, hắn đã vận dụng ba danh ngạch áp chế. Đây là hắn muốn áp chế quỷ trong người của Phương Thế Minh, sau đó trực tiếp xử lý hắn ta. Không có quỷ duy trì sinh tồn, người quỷ nhân thậm chí còn yếu ớt hơn so với người bình thường. Có tác dụng hay không đây? Trong lòng Dương Gian không thể xác định, cho nên hắn liền sử dụng quỷ ảnh ở sau lưng để cùng xâm nhập vào thân thể của Phương Thế Minh. Muốn áp chế tôi sao? Chứ dựa vào một chút năng lực rác rưởi nhận được từ cảnh sát quỷ hay sao? Chiếc đinh đóng quan tài này là của Vương Tiểu Minh, có thiếu hụt. Nếu thứ này mà tốt hơn thứ nằm ở trên người của con quỷ chết đói, thì cậu cho rằng thứ này còn đến lượt cậu hay sao? Chiếc đầu đang rũ xuống của Phương Thế Minh vẫn còn đang động, thậm chí có thể nói chuyện. Xung quanh hắn ta đang nổi lên một trận âm phong, trên mặt lộ ra vẻ càng hung ác. Sắc mặt của Dương Gian đột biến. Tên này lại có thể hiểu kỹ về mình như vậy sao? Việc Phương Thế Minh biết tin tức hắn giao dịch cây đinh đóng quan tài với Vương Tiểu Minh thì cũng thôi. Ngay cả ngày hôm đó ở bên trong chuyện linh dị của cảnh sát quỷ tại căn cứ huấn luyện đã xảy ra chuyện gì mà hắn ta cũng biết rõ sao? Chuyện ngày hôm đó là do ai tiết lộ ra ngoài chứ? Hoặc là ai là người của hội anh em? Trương Lôi, Vương Giang hay là Hoàng Tử Nhã? Không, không thể nào là Hoàng Tử Nhã được. Nếu cô ta là người của hội anh em, chắc chắn trước đó cô ta sẽ không cứu hắn. Có lẽ là tên Trương Huy đã chết một cách ly kỳ kìa. Hiện tại có suy nghĩ thêm về điều này cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Dương Gian lập tức thu hồi suy nghĩ, sau đó tiếp tục tập kích cùng xâm lấn. Chỉ là luồng gió kỳ quái âm lãnh ở xung quanh càng lúc càng lớn. Luồng gió này vừa chạm đến quỷ ảnh ở dưới đất, liền vòng trở về, khiến cho quỷ ảnh không thể nào tiếp cận đến thân thể của hắn ta. Chỉ cần đến gần, liền bị đẩy ngược lại. Tập kích của quỷ ảnh đã bị chống đỡ được, mà ngọn gió này còn không có xu thế dừng lại. Hết tập 149. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.